còn không có xử trí bọn họ đâu. Thôi phu nhân thấy hắn mệt mỏi liền đem trong phòng người đều tống cổ đi xuống. Chỉ để lại trưởng tử hầu bệnh, thôi thượng thư nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngày mới sâu kín nói, có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì muốn lưu lại Lâm gia kia cô nương? Thôi phu nhân cười nói, người nếu làm như vậy tự nhiên là có lý do, ta không hỏi, đều nghe ngươi. Thôi thượng thư cười, nhìn về phía trưởng tử, thôi đại lang liền cúi đầu nói, Lâm quận chúa cùng trung tướng quân đi được rất gần, cùng trưởng công chúa quan hệ hiện giờ nhìn cũng không kém. Lấy nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài tâm cơ năng lực, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, kết một môn hảo duyên luôn là chuyện tốt, ai kêu bọn họ này một chi là dòng bên, cùng dòng chính quan hệ không thế nào hảo, còn chỉ có phụ thân một cái trụ cột đâu. Thôi đại lang hổ thẹn không thôi, thôi thượng thư lại rất là vui mừng gật đầu, đúng là như thế, đừng bởi vì nàng là cái nữ nhân liền xem thường nàng. Người xem chung như anh, năm đó ai có thể nghĩ đến nàng một cái phụ nhân có thể đứng ở trong triều đình. Nhưng người xem hiện tại, đại lương quốc nội, trừ bỏ Lư Chân Tôi chính cùng Từ Liêm, ai còn có thể đứng ở nàng phía trên. Chương 228, yêu cầu, thôi thượng thư tuy xuất từ thôi thì, lại là dòng bên, thời trước bởi vì quả phụ cùng dòng chính nháo thật sự không thoải mái. Một đường đi tới cơ hồ không có dựa quá thôi thì. Đương nhiên, có khi liền tính hắn không dựa thôi thì. Thôi thị dòng họ này cũng cho hắn rất nhiều phương tiện. Liền giống như hắn cái này hộ bộ thượng thư họ thôi. Đồng dạng có thể cho thôi thị mang đến không ít chỗ tốt giống nhau. Tỉ như, thôi chính binh hướng bị kéo dài thời gian luôn là ngắn nhất. Chẳng sợ hắn chưa bao giờ chào hỏi qua. Hắn phía dưới những cái đó quan viên cũng sẽ bởi vì bọn họ cùng gia nhất tộc mà càng chiếu cố thôi chính. Hắn tổng không thể nói trước không phát thôi gia quân binh hướng. Trước tăng cường trung gia quân hoặc đông bắc quân đi. Hắn cùng thôi thị mâu thuẫn chưa bao giờ phóng tới bên ngoài thượng quá. Nhưng vẫn đều tồn tại. Hắn không ngã xuống, hai bên còn có thể tường an không có việc gì. Một khi ngã xuống, thôi thị nhất định sẽ dẫn đầu tiếp nhận trên tay hắn chính trị tài nguyên. Mặc kệ hắn hay không nguyện ý, như nhau năm đó phụ thân hắn qua đời khi sự. Hắn không nghĩ làm hắn tôn nhi nhóm bước hắn vết xe đổ. Năm đó hắn có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ khảo ra tới một là dựa vào thiên phú. Nhị là dựa vào vận khí. Mà có thể nhập sĩ sau nhanh chóng thăng giai tác toàn dựa kỳ ngộ. Lúc ấy chính phùng đại lương Nam Hán đại chiến. Trong triều nhân tài khan hiếm. Hắn bởi vì thiện trù tính trung cập số học bị Lâm Chí đề cử nhập hộ bộ trù bị Lương Thảo cũng truyền vận ra tiền tuyến. Lúc này mới ở ngắn ngủn thời gian vào thượng quan mắt. Càng vào bệ hạ mắt. Loại này kỳ ngộ nhiều ít năm mới có thể gặp được một lần. Đó là gặp được. Người cũng chưa chắc là có thể bị đề cử tiến lên. Cho nên hắn biết rõ nhân mạch tầm quan trọng. Chỉ có thâm hậu nhân mạch mới có thể đem người đẩy đến cơ hội trước mặt. Bằng không người uổng có lại đại bản lĩnh, cơ hội không đi ngang qua, người cũng không chỗ nhưng chào. Lâm Thanh Uyển năng lực không kém gì này phụ huynh, ở đế hậu trước mặt lại nói chuyện được, cùng nàng làm tốt quan hệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Thôi thượng thư còn tiếc hận nói, đáng tiếc Lăng Nhi đã đính hôn, bằng không cùng Lâm gia kết thân cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thôi đại lang ngẩn ra, hỏi, không phải còn có Tùng Nhi sao? Thôi thượng thư liền liếc mắt nhìn hắn nói, Tùng Nhi, Lâm quận chúa hơn phân nửa là chướng mắt, cho nên thất sách ca, không nên cấp thôi lăng như vậy sớm đính hôn, nhưng cách 3 năm trước đây ai sẽ nguyện ý cùng Lâm gia kết thân đâu. Không có phụ huynh, không chỉ có dòng chính không một nam đinh, gia tộc cũng tiệm nhược, Lâm Ngọc Tân thân phận tuy cao, nhưng thế gia nhà cao cửa rộng thật đúng là không thế nào nhìn chúng. Nhưng hiện tại lại xem, chỉ sợ trừ bỏ thôi thì, mặt khác các gia cũng tưởng kết cửa này thân đi. Rốt cuộc Lâm Thanh Uyển năng lực bãi tại nơi đó, nàng tự mình giáo dưỡng chất nữ hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Cưới vợ đương cưới hiền, có đôi khi nhân phẩm năng lực càng hơn gia thế. Huống chi nàng không chỉ có nhân phẩm năng lực, gia thế cũng không kém. Đích xác rất nhiều người muốn cùng Lâm gia kết thân. Lâm Thanh Uyển từ thôi gia trở lại quận chúa phủ liền lại thu được người gác cổng phùng tiến vào thiệp mời. Đều là kinh thành một ít nhà cao cửa rộng yến hội hoặc tiểu sẽ. Nàng phiên phiên. Cuối cùng nhìn một chương tứ hoàng tử phủ truyền đạt thiệp mời trầm mặc không nói. Cùng nhau xử lý nàng xử lý nội vụ Dương ma ma ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền cúi đầu nói. Đây là tứ hoàng tử phi sinh nhật, theo lý cô nãi nãi là nên đi thương hạ. Lâm Thanh Uyển liền rút ra thiệp mời đặt ở một bên nói. Vậy đi thôi, làm Ngọc Tân đi làm hai bộ quần áo, quay đầu lại ta mang nàng đi. Đây là trước thời gian một tháng đệ thiệp mời, lấy kỳ đối khách nhân tôn trọng, cho nên chuẩn bị thời gian còn trường đâu. Dương ma ma cười đồng ý, lại rút ra mấy chương thiệp mời nói, đây là hôm qua buổi tối đưa tới, đều là hôm nay tiểu hội, ngài muốn hay không đi xem, Lâm Thanh Huyền vội đại buổi tối. Hiện tại chính vây đâu? Lắc đầu nói, đều đẩy đi, ta trở về bổ miên. Mẫu thân nếu là rảnh rỗi, không bằng làm nàng thay ta đi. Dương ma ma cười nói, phu nhân đã biết lại nên nói thiếu nãi nãi lười biếng. Lâm Thanh Huyền bất đắc dĩ nói, kia không phải vì Ngọc Tân hôn sự sao, bằng không ta mới lười đến đi đâu. Đó là thiếu nãi nãi ngài yêu cầu pha cao, ta xem ngày gần đây ngài xem mấy nhà liền không tồi. Kia mấy cái hậu sinh nhân phẩm tướng mạo đều không kém. Chỉ tiếc gia đình điều kiện không thế nào hảo. Lâm Thanh Huyền nhỏ giọng nói, tối cao phía trên có ba tầng trưởng bối đâu. Hơn nữa bà dễ nói chuyện, thái bà tính tình là có tiếng kém. Hai tầng bà thanh danh đều hảo. Lâm Thanh Huyền lại cẩn thận sau khi nghe ngóng tổng có thể tìm ra không ít vấn đề. Như vậy đại gia tộc, Ngọc Tân nếu là gà qua đi kia đến nơi trốn cẩn thận, cũng không biết muốn ngao nhiều ít năm mới có thể hết khổ. Nàng mới không cần nàng chịu kia phân khổ đâu. Huống chi những cái đó nam hài nhìn là còn hảo, nhưng cẩn thận một cha, cũng đều có chút tật xấu. Trong đó lớn nhất một cái bệnh chung chính là ở trong nhà đều làm không được chủ. Lâm Thanh Huyền đem những cái đó thiệp mời đều ném tới rồi một bên. Nói, những việc này trước đừng động. Mama, Lâm quản gia cùng Lâm Mama bọn họ liền phải đến kinh. Ngày gần đây ngươi lưu trữ mẫu thân trụ hạ, đãi bọn họ tới rồi kinh thành đem đồ vật hợp quy tắc ra tới lại đi hảo sao? Dương Mama ngẩn ngơ, bọn họ không phải còn có 4 năm ngày mới đến sao? Là, cho nên ngày này một tuần đều ở tại nơi này đi. Trong nhà sự còn muốn ngài tốn nhiều tâm. Dương Mama nếu là ở nơi này, kia Tạ phu nhân khẳng định cũng muốn ở nơi này. Nhưng chiếu lệ thường hôm nay buổi tối Tạ phu nhân hẳn là hồi Tạ gia trụ mới là. Dương Mama hồ nghi nhìn Lâm Thanh Huyền nói, chẳng lẽ là Tạ gia đã xảy ra chuyện? Đúng rồi, Thôi gia như thế nào? Thôi thượng thư té ngã một cái, bệnh đến có chút trọng, cùng Tạ gia không có gì quan hệ. Ta chính là cảm thấy mẫu thân tổng như vậy chạy tới chạy lui cũng không tốt. Dứt khoát ở ta bên này nhiều trụ chút thời gian, chờ đến tháng sau lại hồi Tạ gia trụ bái. Dương ma ma không hiểu triều chính, cũng không thể từ Thôi gia liên tưởng đến Tạ gia thượng. Bởi vậy nghĩ nghĩ gật đầu nói, đảo cũng đúng, kia ta cùng phu nhân nói nói. Dù sao phu nhân ở tại quận chúa phủ thời điểm là thật thư thái. Trở về Tạ phủ chẳng sợ những người đó không tìm sự nhìn cũng bực bội. Ở quận chúa phủ nhiều trụ chút thời gian cũng hảo, chờ Dương ma ma đi tới hậu viện mới nhớ tới. Không đúng à, bệ hạ ngày sinh muốn tới, phu nhân như thế nào có thể không trở về Tạ phủ đâu. Nàng chính là muốn từ Tạ phủ tiến cung mừng thọ, Lâm Thanh Huyền căn bản không tưởng Tạ phu nhân còn tiến cung mừng thọ. Thôi thượng thư nếu nói Tạ Hoành là quan trọng người được chọn chi nhất, hiển nhiên cùng hắn giống nhau tưởng người khẳng định không ít. Tạ Hoành thê tử sớm không có, kia có thể cho hắn làm hậu trạch liên lạc cũng chỉ có Tạ phu nhân cùng Lý Thị. Lý Thị, suy, không phải Lâm Thanh Huyền khinh thường nàng. Từ Tạ phu nhân thượng kinh sau, nàng danh dự đã thấp tới rồi thấp nhất điểm, đừng nói ngoại viện, nàng không cho Tạ Hoành kéo chân sau liền tính không tồi. Lâm Thanh Huyền không nghĩ Tạ phu nhân trở về một ngạt. Lâm Thanh Huyền không nghĩ, nhưng Tạ gia người lại là sẽ đến tỉnh. Thôi thượng thư bệnh căn bổn giấu không được, tiên sáng ngời, Thôi đại lang liền suy cáo bệnh sổ con tiến cung, một là xin nghỉ, nhắc nhở hoàng đế nên chuẩn bị đời kế tiếp hộ bộ thượng thư. Thứ hai là cho hắn cha thỉnh cái ngự y. Này đối hoàng đế tới nói không khác hẳn với sét đánh giữa trời quang. Như thế nào hắn muốn quá cái thọ liền như vậy khó đâu. Đầu tiên là biên quan có chiến sự. Hiện tại thủ hạ một cái quan to còn đột nhiên ngã bệnh. Này đột nhiên làm hắn thượng chỗ nào tìm một cái nhưng dùng hộ bộ thượng thư tới. Thôi thượng thư đã ở hộ bộ thượng thư vị trí này ngồi mười mấy năm. Cùng hoàng đế sớm bồi dưỡng ra ăn ý. Hắn cũng tin được đối phương. Hoàng đế chưa từng nghĩ tới muốn đổi hộ bộ thượng thư. Cho nên hắn chạy nhanh đem ngự y phái ra đi. Đến nỗi Thôi thượng thư bệnh chết bị hắn áp xuống, vẫn là chờ ngự y xem qua rồi nói sau. Hoàng đế một hơi phái ra 5 cái ngự y. Này phiên đội hình, tuy là Thôi thượng thư biết chính mình quan trọng, lúc này cũng không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng thật ra khó được quản gia đình ích lợi trước đặt ở một bên, tăng cường quốc gia ích lợi tới suy xét. Nhưng như vậy một suy xét, phát hiện thật đúng là không đặc biệt thích hợp người. Có hy vọng với hộ bộ thượng kinh nghiệm năng lực đều không đủ, có kinh nghiệm năng lực, uy vọng lại không đủ, này là một bộ đầu quan không phải có thể làm sự là được. Còn phải quản hảo thủ hạ nhân, bằng không cùng đường quan có cái gì khác nhau. Thôi thượng thư tuy là đang bệnh, nhưng cũng sầu ra vài căn tóc, các ngự y nhịn không được trấn an hắn. Đại nhân muốn yên tâm, phí công phí não, ngài hiện tại nhưng không nên nhiều tư a. Báo cấp hoàng đế kết luận mạch chứng cũng không tốt, tuy rằng Thôi thượng thư tương lai khả năng khôi phục, Nhưng trước mắt tới nói hắn là trúng gió. Đừng nói bình thường công tác, bình thường sinh hoạt đều khó. Cho nên hoàng đế là cần thiết phải cho chính mình tìm cái hộ bộ thượng thư. Đồng thời, thôi thượng thư bệnh nặng tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Các gia tộc nghe tin lập tức hành động, không hẹn mà cùng nhắm ngay hộ bộ thượng thư cái kia chức vị. Có tư cách một tranh tự nhiên muốn tranh một tranh, những cái đó không tư cách tranh, bọn họ có thể duy trì chính mình thân cận người tranh a. Hai bên đều không chiếm tắc có thể suy xét một chút cùng có cạnh tranh năng lực nhân gia nhấc lên quan hệ. Tỷ như kết nhân, đương kim không thiết thừa tướng, cho nên trong kinh lục bộ thượng thư quyền lực lớn nhất. Mà hộ bộ, binh bộ cùng lại bộ là trong đó chi trọng, quyền lợi càng là như vậy. Trong lúc nhất thời, kinh thành các gia cho nhau bái phỏng, náo nhiệt không thôi, Tạ Hoành cũng thuộc về có thể một tranh người. Nhưng có một số việc người khác ra mặt có thể, trong nhà hắn người ra mặt cũng đúng, chính hắn liền không thể. Tạ Duyên liền hoạt động lên, nhảy nhót lung tung vì hắn cha chắp nối. Lúc này liền hiện ra hậu trạch tầm quan trọng, Tạ Dật Dương cùng Lý Thị nhưng thật ra thường hỗ trợ. Nhưng ra cửa hai tranh toàn vấp phải trắc trở sau, Tạ Duyên quyết đoán làm cho bọn họ đãi trong nhà. Mỗi lần cùng bọn họ ra cửa, mọi người xem hắn trong ánh mắt đồng mang theo chút khác thường. Tạ Duyên cũng không phải ngốc tử, biết Tạ phu nhân này một năm tới ở kinh thành lăn lộn vẫn là tổn hại nhi tử con dâu danh dự. Lúc này bọn họ vẫn là thiếu đi ra ngoài thì tốt hơn. Nhưng có một số việc Tạ Duyên không hảo ra mặt, còn phải từ nữ quyến bên kia vào tay mới được. Tạ Duyên lúc này mới phát hiện Tạ phu nhân rất nhiều ngày chưa từng hồi Tạ phủ. Hắn do dự một chút, vẫn là không đi mời người, mà là đi thỉnh đã xuất giá muội muội hỗ trợ. Vương Tạ thị nhịn không được phun nàng ca, ta vì phụ thân bôn tẩu tự nhiên có thể, nhưng người khác muốn thấy thế nào Tạ gia? Tạ gia là không phu nhân, vẫn là không con dâu. Muốn ta nói các ngươi lúc ấy liền không nên đồng ý Lâm gia đem người thỉnh đi. Tẫn Hiếu, tẩu tử muốn một cái thủ tiết con dâu Tẫn Hiếu. Kia đại lang cùng đại lang tức phụ là làm cái gì ăn không biết. Vương Tả thị không lưu tình chút nào chất vấn, là bởi vì đại lang cùng đại lang tức phụ bất hiếu, cho nên nàng mới yêu cầu trụ đến thủ tiết quy tông con dâu trong nhà. Nhà ta chung chị em dâu hỏi việc này tới ta đều ngượng ngùng nói. Tạ Duyên sắc mặt có chút nan kham, biện giải nói, ngươi lúc trước không ở kinh thành không biết ngươi tẩu tử nháo đến có bao nhiêu hung. Nàng ở trong phủ, trong nhà liền không một ngày an bình. Thả đại lang tức phụ có thể cùng nhị lang tức phụ giống nhau sao? Nàng nguyện ý đi trụ chúng ta tự nhiên không có cản đạo lý. Đánh rắm, cái gì không giống nhau? Đều là nàng nhi tử, như thế nào liền không giống nhau? Vương Tả thị hít sâu một hơi, vững vàng thanh âm nói. Nàng trong lòng có giận vậy làm nàng giải ra tới. Muốn ta nói cũng là đại lang thật quá đáng. Lúc trước phụ thân cùng đại ca liền không nên dễ dàng như vậy tính. Các ngươi phàm là trừng phạt trọng chút, đại tẩu cũng sẽ không như vậy oán. Chương 229. Tránh đi, Vương Tạ thị là trong nhà ấu nữ, xuất giá đã 20 năm sau, vẫn luôn cùng trượng phu ở Nhậm Thượng, có đôi khi cách khá xa, một năm cũng không nhất định có thể thu được một phong thơ. Cho nên đối trong nhà sự biết đến cũng không nhiều, trước 2 năm chỉ biết nhị chất nhi ra ngoài ý muốn đã chết. Nàng cũng chỉ thương tâm một trận, vẫn là lần này hồi kinh, về nhà mẹ đẻ mới phát giác không đúng. Đại tẩu thế nhưng không ở trong nhà, mà là trụ đến quận chúa phủ, ngẫu nhiên gặp phải, đại tẩu lời nói việc làm có thể nói phạm thượng, nhưng phụ thân dù cho sinh giận cũng sẽ không phát hỏa nhi. Huynh trưởng càng là không dám răn dạy, nàng cẩn thận tra hỏi mới biết được 3 năm nhiều trước sự có miêu nỉ. Làm nàng không thể tiếp thu chính là đại lang phạm vào như vậy đại sự thế nhưng chỉ là quan từ đường 3 ngày. Vương Tả thị đó là tưởng thế phụ huynh xuất đầu cũng chưa lý do. Mỗi lần thấy Tạ phu nhân đều phải lùn một đầu. Gặp phải trong nhà chị em dâu hỏi, nàng liền nói cũng không dám nói. Hiện tại phụ thân phải đi động, huynh trưởng không nghĩ đem người thỉnh về tới, ngược lại muốn đem nàng thỉnh về đi chủ trì đại cục. Người khác thấy sẽ nghĩ như thế nào? Nàng cha mẹ chồng hỏi tới nàng muốn như thế nào đáp? Cho nên Vương Tả thị ở phun huynh trưởng một đốn sau liền cự tuyệt nói. Đại ca vẫn là mau chút đem đại tẩu thỉnh về đến đây đi. Đây là phụ thân khó được cơ hội, lục bộ thượng thư nhiều ít năm cũng chưa hoạt động qua. Lần sau cơ hội như vậy còn không biết phải chờ tới khi nào. Tạ Duyên nghe vậy cắn chặt răng, đứng dậy nói, kia ta đi, đại ca chờ một chút. Vương Tả thị gọi lại hắn, nghĩ nghĩ nói, người đi trước thỉnh người, nếu thỉnh không đến ta lại tự mình đi quận chúa phủ một chuyến. Tạ Duyên sắc mặt buông lỏng, đối Vương Tả thị cười nói, vẫn là muội muội đau ta. Vương Tả thị kéo kéo khóe miệng, nếu không phải vì nàng cha, thả nhà mẹ đẻ hảo nàng cũng hảo. Nàng mới sẽ không trộn lẫn hắn những việc này. Tạ Duyên tới cửa lại liền Tạ phu nhân mặt cũng chưa nhìn thấy. là Lâm Thanh Uyển tiếp đãi hắn, giống như đãi khách giống nhau. Nàng u buồn chối từ nói, mẫu thân thân thể có chút không khỏe, hiện mới ăn dược ngủ hạ, công công có việc không bằng nói cho ta, ta vãn chút lại truyền cáo mẫu thân. Tạ Duyên nhíu nhíu mày, lúc này mới cảm nhận được Tạ phu nhân trụ đến quận chúa phủ không tiện tới. Hắn muốn gặp chính mình thê tử thế nhưng còn muốn Lâm Thanh Uyển đồng ý mới được. Ta là tới đón mẫu thân ngươi trở về. Tạ Duyên biết nàng ăn mềm không ăn cứng, cho nên mềm ngữ khí nói, nàng cũng đã lâu không trở về nhà, trong phủ có rất nhiều sự còn dựa vào nàng đâu. Lâm Thanh Uyển thở dài, ta biết, vốn dĩ sớm 2 ngày liền phải đưa mẫu thân trở về. Vừa vặn nàng bị bệnh, này liền không hào trúng gió, cho nên liền lưu tại quận chúa phủ, công công không bằng đi về trước, chờ mẫu thân thân thể hào chút ta lại đưa nàng trở về. Lâm Thanh Uyển cười nói, ta biết trong phủ không rời đi mẫu thân, nhưng nàng hiện tại bị bệnh, cũng quản không được sự, đại tẩu tử không phải ở sao, nàng quản gia cũng là quản quán, ta tưởng đào cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dù sao chính là không cho Tạ phu nhân trở về. Tạ Duyên cuối cùng bực bội đứng dậy nói, kia ta đi xem mẫu thân ngươi. Lâm Thanh Uyển đứng dậy che ở hắn trước người cười nói, công công cũng biết mẫu thân tinh thần không tốt, một khi tỉnh liền rất khó ngủ hạ, mẫu thân nàng lại không nghĩ gặp ngươi, cho nên. Tạ Duyên trừ trừ khóe mắt, ở nàng châm chọc cười nhạo dưới ánh mắt ngốc không được, không khỏi phất tay áo rời đi. Tới rồi ngoài cửa liền nhịn không được cùng tùy tùng cao nhau. Trước kia Uyển tỷ nhi dịu dàng hiền thục, nàng hiện giờ như thế nào biến thành bộ dáng này? Tùy tùng cúi đầu ấp úng không dám ngôn. Lâm Thanh Uyển thấy hắn rời đi liền cười lạnh một tiếng. Đối Lâm An nói, đi ra ngoài thỉnh 2 cái đại phu về nhà ngồi ngồi. Đêm hôm nay truyền đạt thiệp toàn đầy, liền nói ta muốn ở trong nhà hầu bệnh, không đi yến hội, cũng không đãi khách. Lâm An sửng sốt, hỏi, nhà của chúng ta không phải có từ đại phu ở sao? Cố ý thỉnh đại phu tới có phải hay không có điểm giả? Không có việc gì, làm từ đại phu đi thôi ra trụ 2 ngày. Hắn không phải vừa lúc tưởng cùng thái y viện các ngự y luận bàn sao. Vừa lúc thôi ra cũng càng tín nhiệm hắn chút. Kia Tạ phu nhân nơi đó, không cần nói cho nàng. Cùng nhau gạt Dương Mama, ta làm ngươi tìm Am Ni cô thế nào? Am Ni cô thật không có tìm được. Chỉ là tây vùng ngoại ô đảo có cái Bạch Vân Quan. Không nhiều lắm nổi danh, nhưng thắng ở thanh tĩnh. Tiểu nhân đi xem qua, bên trong chỉ có 10 mấy đạo cô, đều là thật sự thanh tu người. Lý An nói, hương khói không thịnh, chỉ có ngẫu nhiên có thôn dân đi lên thăm viếng. Tiểu nhân xem các nàng cũng sống thanh bần vui đời đạo. Chính yếu chính là ở trong núi, mấy vô người ngoài biết. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Người đi hỏi hỏi chủ trì, có bằng lòng hay không giúp chúng ta làm pháp sự. Làm phu nhân cùng đại tiểu thư đi trụ một đoạn thời gian. Lý An đồng ý, tiểu nhân này liền đi. Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân căn bản không biết các nàng phải bị Lâm Thanh Uyển chi đến núi sâu rừng già. Các nàng mới vui vui vẻ vẻ từ bên ngoài mua sắm trở về. Mua trở về một đống quần áo. Quả nhiên, mặc kệ cái nào thời đại, quần áo đều là các nữ nhân yêu nhất. Lâm Thanh Uyển nhìn mắt các nàng mang về tới quần áo. Bất đắc dĩ nói, mẫu thân, các ngươi còn như vậy mua đi ta thật sự sẽ nghèo. Lâm Ngọc Tân ngượng ngùng le lưỡi. Tạ phu nhân tắc không thèm để ý nói, này tiền chính là lấy tới hoa, bằng không lưu trữ làm gì. Nàng đối Lâm Ngọc Tân nói, ngươi đừng sợ, về sau muốn mua cái gì tới tìm ta cho ngươi tính tiền. Về sau nha, tiền của ta đều là muốn để lại cho ngươi cô cô. Ngươi cô cô tiền không đều là ngươi tiền, hiện tại không hoa, chẳng lẽ còn có thể đưa tới ngầm đi. Lâm Thanh Uyển lắc đầu cười cười, nói, mẫu thân, ngày gần đây ta tra xét một chút lịch thư, phát hiện cuối tháng nhà ta số phận không tốt, chủ âm, hẳn là âm sự bất lợi. Không bằng chúng ta tìm cái đạo quan làm 2 chàng pháp sự. Cấp nhị lang cùng huynh trưởng cầu phúc, cũng làm trong nhà thuận chút. Tạ phu nhân sừng sốt, như thế nào bất lợi? Chính là nhị lang ở âm phủ bị người khi dễ. Lâm Thanh Uyển liền đi trên kệ sách rút ra một quyển sách tới cấp nàng xem. Mẹ chồng nàng dâu 2 cái nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định làm pháp sự. Nàng thở dài nói, chỉ là trận này pháp sự không giống như dĩ vãng giống nhau giao cho các quản sự đi làm. Đến nhà của chúng ta người tự mình đi nhìn chằm chằm. Huynh trưởng bên này tự nhiên là Ngọc Tân đi. Chỉ là nhị lang bên kia, bệ hạ ngày sinh buông xuống. Chỉ sợ ta không hảo đi. Người không phải còn có ta sao? Ta đi thì tốt rồi. Chỉ là, Tạ phu nhân nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tân. Do dự nói, chỉ là Ngọc Tân không đi quốc yến sao? Lâm Ngọc Tân tuổi tới rồi. Lần này thượng kinh chủ yếu mục đích chi nhất hẳn là vì làm mai đi. Bệ hạ tiệc mừng thọ chính là một cái khó được cơ hội. Lâm Thanh Uyển nói, này liền đến xem sư thái nhóm nói như thế nào. Nếu có thể ở bệ hạ tiệc mừng thọ trước hoàn thành tự nhiên là chuyện tốt. nhưng nếu là không được, kia cũng chỉ có thể chờ năm sau. Nàng thở dài, dương gian sự quan trọng, nhưng âm phủ sự cũng không thể coi thường. Tạ phu nhân chỉ có thể tiếc hận gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Nàng từ trước đến nay là nói làm liền làm, hỏi, kia đi đâu cái đạo quan hảo, không bằng ta làm Dương ma ma đi hỏi thăm hỏi thăm. Mẫu thân yên tâm, ta đã làm Lý An đi hỏi thăm. Lâm Thanh Uyển nói, bởi vì là ngài cùng Ngọc Tân muốn đi trụ, nơi này đến cẩn thận thuyền, đầu một kiện đó là an toàn cùng thanh tĩnh, tốt nhất còn có thể tránh nóng, lại không phải đi chơi, nào có nhiều như vậy yêu cầu. Tạ phu nhân oán trách nói, chiếu ngươi như vậy thuyền, kia đến thuyền bao lâu mới có thể thuyền ra tới, nhị lang dưới mặt đất nên sốt ruột chờ, nhị lang sớm cùng Uyển Nhi đầu thai đi, có cái gì hào cấp. Lâm Thanh Uyển trong lòng phun tào, lại cùng tạ phu nhân cười nói, mẫu thân yên tâm, nhất muộn hậu thiên liền có thể thuyền định, Bạch Vân quan không được, vậy thuyền mặt khác đạo quan, có tiền còn sợ tạp không ra một cái thanh tĩnh tới sao. Lâm Ngọc Tân vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn nàng cô, chờ đem tạ phu nhân hống về phòng. Lâm Thanh Uyển mới điểm cái chán của nàng nói, nhưng không cho lắm miệng. Lâm Ngọc Tân, nga, một tiếng, ta liền biết cô là cố ý, ta như thế nào không biết ngài khi nào tin nói. Cô nói đi, muốn chất nữ làm cái gì, ngươi chỉ cần đem người dỗ dành, lưu tại đạo quan liền hảo. Lâm Thanh Uyển nói, ta sẽ cho các ngươi thuyền cái hảo địa phương, coi như là đi tránh nóng. Lâm Ngọc Tân liền tò mò hỏi, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng do dự một chút nói, ngài nhưng đến hỏi trước quá tạ tổ mẫu, rốt cuộc có một số việc như người uống nước ấm lạnh tự biết. Lâm Thanh Uyển cười, nhà ta tiểu cô nương không tồi, liền cái này đều suy xét tới rồi, người yên tâm đi, đem nàng chi ra đi chỉ là không nghĩ nàng phí công. Ta phải làm sự tự nhiên là muốn hợp nàng tâm ý. Ở quận chúa phủ trụ này đoạn thời gian, tuy rằng tạ phu nhân vẫn là sẽ thường thường mất ngủ, nhưng lại hảo rất nhiều. Trước kia là suốt đêm ngủ không được, hiện tại lại chỉ là ngẫu nhiên mất ngủ, giấc ngủ đủ, tinh thần cũng hảo rất nhiều, tâm tình cũng sung sướng lên, liên quan thân thể càng tốt, cái này làm cho Từ đại phu càng xác định nàng mất ngủ là tâm bệnh. Tạ gia chính là nàng tâm bệnh, lần trước nàng đã biết tạ phu nhân tâm ý, tự nhiên sẽ không lại lấy chuyện này đi hỏi nàng, nàng chỉ cần biết rằng nàng sâu trong nội tâm là tưởng hòa ly là đủ rồi. Tại đây chàng gió lốc tới trước, nàng đến trước đem tạ phu nhân chi ra đi. Nàng khó khăn dưỡng lên tinh thần, nàng tuyệt không cho phép lại sụp đổ. Lý An thực mau liên hệ hảo Bạch Vân Quan, Lâm Thanh Uyển dứt khoát ngày hôm sau liền đem người đóng gói tiễn đi. Đây là Lâm Ngọc Tân lần đầu tiên lâu dài rời đi Lâm Thanh Uyển tầm mắt, cho nên nàng cho bọn hắn an bài không ít hộ vệ. Trừ bỏ hộ vệ, còn có nha đầu bà tử. Lâm Thanh Uyển dặn dò bọn họ nói, đại tiểu thư bên người nhất định không thể ít người, ít nhất phải có hai cái đi theo. Mọi người đồng ý, vây quanh tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân lên xe ngựa. Tạ phu nhân bất đắc dĩ nói, còn không phải là đi đạo quan ở vài ngày sao, thấy thế nào giống chuyển nhà dường như, liền tính là mấy ngày cũng nên lấy thoải mái vì trụ. Lâm Thanh Uyển kiên trì nói, cho ngài an bài ngài liền tiếp theo, chờ pháp sự kết thúc ta đi tiếp các ngươi trở về. Tạ phu nhân gật đầu, chờ ra kinh thành mới phát giác không đúng, hỏi Dương ma ma, nàng lại vội này ngày đầu tiên cũng nên cùng chúng ta cùng đi mới là. Ít nhất đến cho nàng ca ca cùng nhị lang thượng chú hương đi. Này làm pháp sự chẳng lẽ là nàng ở hống ta. Dương ma ma liền cười nói. Phu nhân suy nghĩ nhiều. Pháp sự là thật. Lâm lão gia cùng nhị thiếu gia sinh thần bát tự tổng không có khả năng là sai đi. Đó chính là âm sự bất lợi sự là gạt ta. Không biết không ách không làm ra ông. Thiếu nãi nãi nếu không nghĩ phu nhân lưu tại kinh thành, kia không bằng ra tới giải sầu. Bọn nhỏ sự làm cho bọn họ lăn lộn đi hảo. Lâm Thanh Uyển thượng kinh sau đích xác thần thần bí bí. Hỏi nàng vì cái gì thượng kinh nàng cũng không chịu nói. Hiện tại không chừng là có cái gì mật sự phải làm. Nàng lắc lắc đầu nói. Tính, ta là quản không được. Chương 230. Nhằm vào, Lâm Thanh Uyển chân trước mới đem tạ phu nhân bọn họ tiễn đi. Sau lưng liền nghênh đón Vương Tạ Thị. Đối vị này vong phu cô. Lâm Thanh Uyển chỉ nghe nói qua cũng không có gặp qua. Kia vẫn là trước kia. Hai nhà làm quan hệ thông gia hiểu biết đến tin tức. Tạ phu nhân căn bản không cùng nàng đề qua. Nếu không phải nàng vẫn luôn chú ý tạ gia tình huống, chỉ sợ cũng không biết nàng hồi kinh. Lâm Thanh Uyển lười đến ứng phó nàng, trực tiếp làm người đuổi rồi nàng. Chính mình trốn trở về bổ miên. Vương Tạ Thị không nghĩ tới chính mình liền đại môn còn không thể nào vào được. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua quận chúa phủ tấm biển. Xem ra hai bên quan hệ so nàng cho rằng còn muốn sơ cứng. Nàng không khỏi thúc khẩn may, Lâm Thanh Uyển hiện giờ ở kinh thành chính là chạm tay là bỏng.

Tỳ tạng xuất huyết, ta ngăn không được huyết a. Từ đại phu liền vén tay áo nói, ta đi xem. Tránh ở âm thầm quan sát hộ vệ do dự một chút. Lặng lẽ rút đi, làm người đem mới thỉnh đến tha phương lang trung lãnh đi. Không cần, từ đại phu đi, từ đại phu đi, có thể hay không liên lụy đến cô nãi nãi trên người. Người đi nhìn chằm chằm, ta trở về bẩm báo cô nãi nãi. Đại Lâm thôn bị thương thôn dân không ít, trừ bỏ bị mã dẫm nghiêm trọng nhất hai người. Những người khác đều là tiên thương. Từ đại phu một bên khai phương thuốc, một bên sắc mặt khó coi nói. Ta nơi này dược không được đầy đủ. Các ngươi lập tức vào thành đi mua. Muốn mau, người nhà bắt được phương thuốc. Vẻ mặt do dự hỏi. Này dược quý sao, thu hoạch vụ thu còn không có bắt đầu. Trong nhà cũng không có nhiều ít tồn bạc. Từ đại phu nhăn nhăn mày, quét trong phòng liếc mắt một cái. Từ trong lòng ngực móc ra chút bạc vụn nói. Trước đem dược mua trở về đi. Nông hộ nhóm không nghĩ tới vị này từ trên trời giáng xuống đại phu tốt như vậy. Cảm kích quỳ trên mặt đất khái cái đầu. Lúc này mới ba người làm bạn hướng trong thành chạy tới. Có từ đại phu ở, đó là chỉ có nửa cái mạng đều bị hắn kéo trở về. Thẳng đến sở hữu người bệnh đều băng bó xong hắn lúc này mới có nhàn tâm hỏi một câu. Các ngươi đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, như thế nào bị thương nhiều như vậy? Nông hộ nhóm đối từ đại phu chính cảm kích không thôi. Tự nhiên cũng không kiêng dè, tức giận nói, cũng không biết nơi nào tới một đám ngốc tử. Thế nhưng cưỡi ngựa chạy đến chúng ta trong đất đi, những cái đó lúa nước chính là mắt thấy liền phải thu. Sinh sôi bị bọn họ đạp hư đi không ít, cha ta cùng nhị thúc bọn họ xem bất quá đi, mang theo người qua đi cản, ai ngờ bọn họ thế nhưng liền phóng ngựa đả thương người. Từ đại phu nhìn hắn một cái, không nói gì, hắn thư đồng lại đi theo tức giận, nhưng báo quan, nông hộ nhìn từ đại phu liếc mắt một cái nói, những người đó cưỡi cao đầu đại mã, ai biết có phải hay không trong kinh quý công tử, chỉ sợ tố cáo cũng vô dụng, từ đại phu đã thu thập hảo đồ vật, cõng lên dược sọt tiếp đón dược đồng. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nông hộ nhóm vội vàng ngăn lại. Đại phu, chúng ta còn thiếu ngài bạc đâu. Hiện tại thiên cũng mau đen, không bằng ngài liền lưu lại trụ một đêm đi. Chúng ta cũng hảo đem giấy vay nợ cho ngài. Từ đại phu liền đề bút nhanh chóng viết một chương giấy vay nợ đưa cho bọn họ. Đây là giấy vay nợ, các ngươi ký tên liền hảo. Đến nỗi ngủ lại liền không cần. Nơi này ly kinh thành cũng không xa, ở cửa thành đóng cửa trước còn có thể trở về. Nông hộ nhóm hiển nhiên không dự đoán được từ đại phu như vậy dứt khoát. Nhìn giấy vay nợ nhất thời sừng sốt, từ đại phu liền đem giấy vay nợ mở ra, chỉ mặt trên con số nói, yên tâm, ta không hố các ngươi, mượn nhiều ít liền viết nhiều ít, cũng không cần các ngươi giao lợi tức, có tiền về sau trả ta là được. Nông hộ nhóm do dự một chút, trên giường lão nhân liền ho khan một tiếng tỉnh dậy lại đây. Suy yếu nói, lão đại ký tên, đem đại phu đưa về trong kinh thành đi. Cầm đầu một cái hán từ lúc này mới ấn dấu tay. Chủ động tiếp nhận từ đại phu bối thượng dược sọt đưa hắn đi ra ngoài. Từ đại phu đảo cũng không cự tuyệt, lập tức trở về thành đi. Chỉ là không nghĩ tới ở cửa thành đụng phải Lâm ra một cái hộ vệ. Đối phương lập tức từ hắn bên người đi qua. Từ đại phu hơi hơi mở to hai mắt, lại rất mau khôi phục thái độ bình thường. Hắn dừng lại bước chân, từ kia anh nông dân từ bối thượng tiếp nhận dược sọt. Nói, hình bộ địch thượng thư có tiếng công chính không a? Các ngươi nếu lo lắng đối phương vì quyền quý, không bằng đi hình bộ đệ đơn kiện. Lại nói, phụ thân ngươi cùng thúc thúc bị thương không nhẹ, muốn hoàn toàn dưỡng hảo ít nhất còn phải 7-8 tháng. Dược chỉ sợ đoạn không được, anh nông dân từ sắc mặt biến đổi. Bọn họ nhân ra như vậy sợ nhất sinh bệnh, ngày thường nhật từ quá đến cũng không tệ lắm. Nhìn ấm no không thành vấn đề, nhưng trong nhà không có dư tiền. Chỉ cần có một người sinh bệnh, trong nhà phải đập nồi bán sắt, kia vẫn là tiểu bệnh. Huống chi hắn cha cùng nhị thúc hiện tại là trọng thương. Hai người mấy ngày nay dược phí bọn họ đều không đủ sức. Huống chi càng lâu, liền tính không thể đem những người đó đem ra công lý. Tranh chút tiền thuốc men lại không khó khăn. Từ đại phu lưu lại như suy tư gì hai cái hán tử. Cõng dược sọt thẳng tắp mà trở về quận chúa phủ. Cũng không kiêng dè âm thầm những cái đó ánh mắt. Âm thầm hộ vệ cũng đi theo từ đại phu trở về quận chúa phủ. Hai người cùng đi thấy Lâm Thanh Huyền. Từ đại phu thở dài hỏi. Chủ nhân, ta có phải hay không cho ngài thêm phiền toái? Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ngài cứu tử phù thương là thiên chức, như thế nào sẽ là cho ta thêm phiền đâu? Đừng lo lắng, ta chỉ đương không biết việc này. Người cũng không biết việc này cùng tạ gia có quan hệ. Hết thảy bất quá xuất từ bản tâm mà thôi. Liền sợ có chút người không tin. Kia có quan hệ gì? Bọn họ có chứng cứ sao? Lâm Thanh Huyền muốn tùy hứng lên cũng là ai đều ngăn không được. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía hộ vệ nói. Đem chúng ta người rút khỏi tới, làm trung tướng quân người tiếp nhận, Là, ở tại Đại Lâm thôn các thôn dân không biết, bọn họ thân nhân đã ở bên bờ sinh tử du tẩu vài lần. Nếu không phải thôn bên ngoài có người thế bọn họ thủ. Thôn sớm quải cờ trắng, một buổi tối cũng chưa đến. Chuyện này liền ở thượng tầng nháo lớn, nên biết đến, không nên biết đến đều đã biết. Là ai đem Tạ Giật Dương dẫn tới Tây Giao đi đại gia trong lòng nhiều ít có chút số. Chính là ai ở bảo hộ thôn trang liền không ai biết. Tổng không có khả năng là Tạ gia đi. Nếu là Tạ gia, chuyện này sớm bình, đối phương ở bảo hộ thôn dân. Nhìn như là đứng ở Tạ gia bên kia, nhưng nhìn Tạ gia còn một chút động tĩnh cũng không có. Hiển nhiên Tạ Hoành cùng Tạ Duyên còn không biết Tạ Giật Dương sấm cái này hỏa. Vậy không giống, nếu là đứng ở Tạ gia bên kia, lúc này hẳn là cùng các thôn dân tiếp xúc giải quyết chuyện này. Không đến mức vẫn luôn canh giữ ở thôn ngoại bảo hộ. Như vậy nhìn, đảo như là bọn họ thật là ở bảo hộ các thôn dân mà thôi. Tốc chiến tốc thắng, ngày mai thượng triều khiến cho người buộc tội đi. Mặc kệ việc này là ai làm, cơ hội nếu tới phải hào hào nắm chắc. Bệ hạ nhất vừa ý Tạ Hoành, trước đem hắn kéo xuống tới lại nói. Rất nhiều người đều là như vậy tưởng. Ra tay dụ dỗ Tạ Giật Dương người càng là như vậy tưởng. Vì thế ngày hôm sau lâm triều có mười mấy phong tấu chương là buộc tội Tạ Hoành trị gia không nghiêm. Dùng túng tôn tử phá hư hoa màu, phóng ngựa đả thương người. Tạ Giật Dương hiển nhiên không đem việc này nói cho phụ thân hắn cùng tổ phụ. Có lẽ hắn căn bản không đem việc này hướng trong lòng đi. Cho nên Tạ Hoành bị đánh cái trở tay không kịp. Bất quá từ hắn bị liệt vào hộ bộ thượng thư người được đề cử chi nhất sau liền đã làm tốt bị người tiến công tiêu diệt chuẩn bị. Đảo không hoảng hốt, chỉ là Tạ Duyên lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Trong lòng thấp thỏm lên, nếu con của hắn chứng thực chuyện này, có thể hay không ảnh hưởng hắn cha con đường làm quan. Hoàng đế nhíu nhíu mày, lại qua 4 ngày chính là hắn sinh nhật, liền không thể làm hắn hảo hảo quá cái thọ sao. Thế nào cũng phải lúc này nháo này đó, hiển nhiên là không thể. Hộ bộ đầu quan dụ hoặc quá lớn, bọn họ chính mình nhịn được, người khác cũng nhịn không được a, cho nên vẫn là cùng lên đi. Vì thế, phía trước âm thầm đánh nhau thực mau biến thành bên ngoài thượng. Kế mười mấy phong buộc tội Tạ Hoành cùng Tạ Duyên sổ con sau. Lập tức có người ở triều đọc thuộc lòng trên đầu buộc tội Tạ gia phụ tử. Duy trì Tạ gia phụ tử một hệ người tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Cũng dùng bộ phận quan viên rèm pha nhất nhất đánh trả. Hoàng đế đã thật lâu không thấy được trường hợp như vậy. Nhất thời lại có chút hoảng hốt, sau đó chính là phẫn nộ, liền không thể làm hắn hào hào quá cái thọ sao. Hắn này giận dữ liền hạ lệnh hình bộ thượng thư nghiêm tra việc này. Ngày hôm qua sự không phải cái gì bí mật, Tạ Giật Dương một hàng ăn chơi trác táng căn bản không đem ngày hôm qua sự yên tâm. Liệu định những cái đó người nhà quê không dám cáo trạng, cho nên đi được không kiêng nể gì, cho nên hình bộ thượng thư một cha một cái chuẩn. Tuy rằng Tạ Giật Dương đột nhiên cùng người đi Tây Giao đi săn có miêu nỉ, nhưng hắn cưỡi ngựa dẫm đạp hoa màu là sự thật, phóng ngựa đả thương người cũng là sự thật, thả đều là hắn tự chủ hành vi, cũng không người hiếp bức, cho nên cương trực công chính địch thượng thư liền tình hình thực tế thượng thư. Bao gồm bị thương thôn dân hiện tại thương tình, càng bao gồm cho bọn hắn trị thương từ đại phu, hắn xuất từ quận chúa phủ, hình bộ thượng thư có loại kỳ dị cảm giác, việc này quận chúa phủ có lẽ biết chút cái gì, bất quá đây là cho bệ hạ sổ con thượng mới có. Minh Triết thượng không có điểm này. Điểm này khác nhau hoàng đế tự nhiên phát hiện, vì thế triệu kiến hình bộ thượng thư, hắn cấp ra lý do là, thần cha gia quận chúa phủ cùng Tạ gia quan hệ tựa hồ không mục. Tạ phu nhân từ thôi thượng thư bệnh sau cũng bị bệnh. Đã nhiều ngày càng là đi không biết tên đạo quan thanh tu. Lần này Tạ Giật Dương phóng ngựa đả thương người, bị các thôn dân thỉnh đi đại phu đã bất lực, nhưng từ đại phu lại vừa vặn xuất hiện, chỉ là thần cha hỏi qua từ đại phu, hắn cùng ngày thật là vào núi hái thuốc trở về. Thần không có chứng cứ chứng minh quận chúa phủ cùng việc này có quan hệ. Có hay không quan, hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Hoàng đế không làm hình bộ thượng thư rời đi, trực tiếp triệu kiến Lâm Thanh Uyển. Bất quá không phải ở xử lý chính vụ ngự thư phòng, mà là ở ngự hoa viên. Lâm Thanh Uyển đến ngự hoa viên khi, hoàng đế cùng địch thượng thư mới kết thúc một bàn cờ. Hoàng đế trực tiếp hướng nàng vẫy tay. Sớm nghe nói người này giang nam đệ nhất tài nữ cờ nghệ không tồi. Tới bồi chẫm tiếp theo bàn. Lâm Thanh Uyển dừng một chút, liền uốn gối hành lễ ngồi vào hắn đối diện, đối địch thượng thư hơi hơi gật đầu ý bảo, lúc này mới thỉnh hoàng đế trước hạ, hoàng đế lại cười đem hắc cờ đẩy cho Lâm Thanh Uyển. Người đi trước, thần liền từ chối thì bất kính, hoàng đế cười nói, trẫm so ngươi lớn tuổi rất nhiều, làm ngươi một quả cờ vẫn là có thể. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, lúc này mới nhéo lên quân cờ trực tiếp rơi xuống, hoàng đế liền quay đầu đối địch thượng thư nói, ta thích nhất đứa nhỏ này dứt khoát.

chỉ có hắn Tạ gia có chân chính nhược điểm bị người bắt lấy. Nhớ tới còn bị nhốt ở hình bộ đại lao Tạ Dật Dương. Tạ Hoành hơi có chút hận sắt không thành thép, chờ hắn ra tới sau lập tức đưa về Dương Châu đi. Làm hắn tu thân dưỡng tính, đọc sách khoa cử sự vẫn là chờ hắn tính tình ổn lại nói. Tạ Duyên cúi đầu đồng ý, trong lòng cũng đối con của hắn cáu giận không thôi. Thiếu chút nữa điểm hắn cha liền thành hộ bộ thượng thư. Tạ Hoành đối tôn tử thất vọng, đối nhi tử càng thất vọng, gia trạch không yên, đều là nhân hắn không người quản thúc nguyên nhân. Người tự mình đi tiếp Dương thị trở về, liền tính nàng trong lòng cáu giận, ít nhất có nàng ở, đại lang sẽ cẩn thận chịu trói buộc chút. Tạ Duyên nhíu nhíu mày, nhi tử đi quận chúa phủ hỏi qua, chỉ là Lâm Thanh Huyền nói nàng đi đạo quan tu dưỡng. Lại không biết là đi cái nào đạo quan, nhi tử như thế nào hỏi cũng hỏi không ra, kia sẽ không đi các đạo quan hỏi sao? Tạ Hoành cả giận nói, kinh thành trong ngoài có thể có mấy cái đạo quan, ngươi muội muội nói không tồi. Tạ gia hậu trạch tổng không thể không có người chủ trì. Đi ra ngoài bằng bạch chọc người chê cười. Hiện giờ Tạ gia đúng là gian nan thời điểm. Người cúi đầu khom lưng chút. Mau chóng đem nàng tiếp trở về. Tạ Duyên thấp giọng đồng ý. Ra viện môn nghĩ nghĩ vẫn là hướng quận chúa phủ đi. Lâm Thanh Huyền lại không ở quận chúa trong phủ. Hắn muốn hỏi cũng hỏi không. Tạ Duyên còn không tin. Thanh một khuôn mặt đứng ở cửa. Người gác cổng nhìn không giống. Lại thế nào vị này cũng là quận chúa công công. Đứng ở cửa làm người thấy giống sao lại thế này, vội vàng đem người hướng trong phủ thỉnh, cúi đầu khom lưng nói, Tạ đại nhân, tiểu nhân thật không lừa ngài, quận chúa là thật sự không ở nhà, nàng hướng trong cung đi. Tạ Duyên híp mắt nhìn về phía hậu viện, hỏi, kia nhà ta phu nhân đâu, nàng cũng không ở sao? Người gác cổng liền rũ xuống đôi mắt, cong eo nói, phu nhân ở đạo quan còn không có trở về đâu, nàng ở đâu cái đạo quan? Tạ Duyên đánh gãy hắn nói hỏi, ai u? Kia tiểu nhân đã có thể không biết, kia đạo xem là Lâm quản sự hao hết công phu tìm tới. Trừ bỏ hắn, liền chỉ có cô nãi nãi đã biết. Tạ Duyên nhíu mày, tại chỗ dạo bước một lát, hỏi, kia Lâm An đi đâu vậy? Lâm quản sự, người gác cổng sừng sốt, chỉ hoàng cung phương hướng nói. Hắn hôm nay bồi quận chúa vào cung đi. Tạ Duyên mặt liền vặn vẹo một cái chớp mắt, không thể nhịn được nữa phất tay áo liền đi. Người gác cổng vội vàng lại cúi đầu khom lưng ở phía sau đưa hắn ra cửa. Chờ xác định hắn lên xe ngựa đi xa sau lúc này mới vuốt mồ hôi trên trán đóng cửa lại trở về. Mới quay người lại liền gặp được một trương bản mặt già. Sợ tới mức lùi lại hai bước trực tiếp dựa vào trên cửa. Đãi thấy rõ người tới. Hắn mới vỗ bộ ngực run giọng nói. Dương, Dương ma ma à, ngài đi đường như thế nào cũng chưa thanh. Nếu là có thanh ngươi còn như thế nào lừa dối Tạ đại nhân. Dương ma ma ý vị thâm trường nói. Phu nhân ngày hôm qua trạng vạng liền đã trở lại. Như thế nào sẽ còn ở đạo quan đâu. Người gác cổng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy Tạ Duyên không trở về, lúc này mới đại tùng một hơi nói, ma ma nhưng nhỏ giọng chút đi, việc này nhưng không làm cho Tạ gia người biết. Dương ma ma liền nhíu mày hỏi, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngày hôm qua phu nhân cùng đại tiểu thư khi trở về là từ cửa sau tiến, hôm nay khen ngược trực tiếp lừa người ngoài phu nhân còn ở đạo quan. Người gác cổng liền cười ha hả nói, ma ma cũng nói đó là người ngoài, kia lừa liền lừa sao? Dương ma ma thấy hắn miệng lưỡi trơn tru, liền duỗi tay muốn đánh. Người gác cổng chạy vắt giò lên cổ nói, đây là cô nãi nãi phân phó, tiểu nhân hoàn toàn không biết a, ngài chờ cô nãi nãi trở về hỏi lại đi. Dương ma ma tức giận đến chết khiếp, dậm dậm chân liền hồi hậu viện đi. Vừa lúc gặp phải Thược Dược bưng tới dược, ma ma đã trở lại, đây là phu nhân dược. Dương ma ma liền bưng dược đi vào. Tạ phu nhân lên núi ngày đầu tiên liền tham lạnh, kết quả trong núi rét lạnh. Gác đêm Dương ma ma tuổi cũng lớn, nhất thời không chú ý, nàng ngày hôm sau liền cảm nhiễm phong hàn, ngay từ đầu mọi người đều không hướng trong lòng đi, chỉ là đem phòng dược dựa theo phong hàn phương thuốc bắt một liều chiên ăn. Ai ngờ không những không hảo, ngược lại còn càng trọng, không chỉ có nước mũi giàn giụa, không ngừng ho khan, thế nhưng còn đầu nặng chân nhẹ lên, ngày hôm qua sáng sớm càng là khởi sướng sốt nhẹ, cái này Dương ma ma cùng Lâm Ngọc Tân cũng không dám chậm trễ. Thu thập đồ vật liền áp Tạ phu nhân trở về. Phong hàn chính là sẽ muốn mạng người. Quả nhiên, người trở lại quận chúa phủ khi liền sốt cao. May mắn từ đại phu bởi vì liên lụy tiến Tạ Dật Dương án kiện chung, đã nhiều ngày đều ở trong phủ nghe tuyên, dễ dàng không được ra ngoài. Mà Lâm gia dược cũng tề, lúc này mới nhanh chóng đem độ ấm giáng xuống đi. Qua cả đêm Tạ phu nhân cũng cảm thấy dễ chịu nhiều. Lúc này mới nhớ tới hỏi Lâm Thanh Huyền nàng nửa đường xuống núi có thể hay không đối Tạ nhị lang có ảnh hưởng. Dương ma ma là tới tìm Lâm Thanh Huyền, kết quả liền đụng phải người gác cổng lừa dối Tạ Duyên kia một màn. người gác cổng cùng Tạ Duyên. Nàng đương nhiên là đứng ở người gác cổng bên này, cho nên liền tránh ở thụ sau không nói một lời. Nhìn hắn đem người lừa dối đi, hầu hạ Tạ phu nhân ăn dược, thấy nàng lại có chút mệt dã rời. Nàng liền cười nói, phu nhân mệt nhọc liền ngủ đi, quận chúa tiến cung đi, hơn phân nửa được đến buổi tối mới có thể trở về. Tạ phu nhân gật gật đầu, dựa vào trên giường nói, vốn dĩ tưởng thế nàng chia sẻ một ít, ai ngờ chính mình đảo bị bệnh. Đúng rồi, ngày gần đây kinh thành nhưng có cái gì mới mẻ sự sao? Dương ma ma liền nhớ tới bị người gác cổng lừa dối đi Tạ Duyên. Người nọ không có việc gì không đăng tam bảo điện, lúc này tìm tới môn tới chỉ sợ kinh thành thật sự đã xảy ra chuyện. Vẫn là cùng Tạ gia có quan hệ sự. Dương ma ma lại nghĩ tới ngày hôm qua buổi chiều các nàng khi trở về đi cửa sau. Không khỏi cười nói, kinh thành có thể có chuyện gì? Không phải Tây gia làm việc hôn nhân, chính là chủ nhân con dâu không hiếu thuận, hoặc là Bắc gia bà cha tấn con dâu. Phu nhân nếu muốn nghe, trong chốc lát ta đi ra ngoài hỏi thăm tiến vào nói cho ngươi nghe. Cũng hảo giải giải buồn nhi. Tạ phu nhân nghĩ nghĩ nói, tính, vẫn là đừng hỏi thăm. Kêu Ngọc Tân thấy không giống, nàng chính là cô nương ra đâu. Nếu là theo ngươi học thành bà ba hoa làm sao bây giờ? Phu nhân nói lời này đã có thể oan chết ta. Ta hỏi thăm tin tức cũng chỉ nói cho ngài nghe, lại không phải đi cùng người ta nói dài ngắn. Như thế nào chính là bà ba hoa? Hai người cho nhau trêu ghẹo một trận. Dương ma ma thấy Tạ phu nhân đôi mắt đều mau đóng lại tới. Lúc này mới đứng dậy cho nàng gom lại chăn, lén lút lui xuống, nàng muốn đi tiền viện hỏi thăm tin tức. Lâm Thanh Huyền lúc này đang cùng Chung Như Anh ngồi ở một chiếc xe ngựa. Nàng đem sổ con giao cho nàng, cười nhạt nói, vậy làm ơn ngươi. Chung Như Anh tiếp nhận sổ con, dùng nó gõ gõ lòng bàn tay hỏi, ngươi xác định? Lâm Thanh Huyền nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Chung Như Anh hơi hơi mỉm cười, nhưng vẫn là hỏi một câu, Tạ phu nhân nguyện ý sao? Đương nhiên, Lâm Thanh Huyền kiều kiều môi nói, nàng nếu là không muốn, ta hà tất phí nhiều như vậy tâm tư. Chung Như Anh hơi hơi gật đầu, vậy giao cho ta đi. Cho rằng cuối cùng là có thể chậm đợi ngày sinh tiến đến hoàng đế ngày hôm sau liền lại thu được mười mấy phong buộc tội Tạ Hoành sổ con. Mười mấy phong không tính nhiều, nhưng ở tổng cộng chỉ có không đến 40 phong sổ con chung liền có vẻ rất nhiều. Hoàng đế ngày sinh buông xuống, đại bộ phận triều thần đều có một loại chung nhận thức. Chính mình có thể giải quyết đều giải quyết, không cần cấp hoàng đế tìm phiền toái. Chỉ có chính mình không thể giải quyết mới có thể thượng chiết. Cho nên gần nhất sổ con đều kịch liệt giảm bớt. Này mười mấy phong buộc tội Tạ Hoành sổ con liền có vẻ đặc biệt đột ngột. Đặc biệt là lần này không phải buộc tội hắn trị gia không nghiêm, mà là cáo hắn ở nhiệm kỳ nội không làm tròn trách nhiệm cùng nhận hối lộ hành vi. Đa số là 7-8 năm trước sự, nhưng còn có mấy phong là buộc tội Tạ Duyên, kia đã có thể gần nhiều. Nửa năm trước địa phương quan hồi kinh báo cáo công tác, mặt trên ghi lại hối lộ Tạ Duyên địa phương quan danh sách, còn ghi rõ địa phương quan hối lộ Tạ Duyên sau phân phối đến chức quan cùng địa phương. Bình điều, từ cằn cỗi địa phương điều tới rồi giàu có và đông đúc địa phương. Đây là lại bộ khảo hạch giống nhau, lại bộ khảo hạch cũng không tệ lắm tắc đều lên chức. Thả phân phối địa phương cũng không tệ lắm, chợt vừa thấy, giống như Tạ Duyên thực không gì làm không được dường như. Nhưng lại bộ quan viên cùng một ít thâm niên quan viên đều biết. Đại lương thiếu người, vưu thiếu nhân tài, trên cơ bản lại bộ khảo hạch không lầm đều sẽ được đến tiếp tục phân công. Chẳng qua điều địa phương không giống nhau thôi. Tạ Duyên thực rõ ràng là bang nhân đi rồi lộ, làm những người đó càng nhanh chóng phân đến chính mình hẳn là đến chức quan cùng địa phương. Như vậy tưởng tượng dường như Tạ Duyên không phạm sai lầm. Rốt cuộc không có kém quan yêu dùng, nhưng bệ hạ hận nhất loại sự tình này, hơn nữa lại chỉ thường thường chính là như vậy bắt đầu hư. Cho nên một khi phát hiện tất nghiêm trị, kẹp ở buộc tội Tạ Hoành sổ con chung, này mấy phong giống như có chút không thấy được, lại nhất có thể kích thích hoàng đế thần kinh. Hắn ném xuống buộc tội Tạ Hoành những cái đó sổ con mặc kệ. Đem về Tạ Duyên kia mấy phong ném xuống triều đình. Cho dù là biết có người ở bỏ đá xuống giếng làm Tạ gia, vẫn như cũ xanh mặt nói, ngự sử đài cho trẫm nghiêm tra. Hắn hàn thanh âm nói, việc này nếu là thật, tất nghiêm trị không tha. Nhưng nếu không là thật, buộc tội người cấu thành mưu hại tội, đồng dạng nghiêm trị không tha. Nếu là thật sự cũng liền thôi. Nếu là giả, đuổi ở hắn sinh nhật khi mưu hại người. Thật sự là quá đáng giận. Mặc kệ là ai hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Chúng thần vừa nghe sôi nổi cúi đầu. Bệ hạ cái này là thật bực. Liền không biết là ai như vậy không biết điều. Một hai phải lúc này buộc tội Tạ gia. Những cái đó buộc tội nhân tâm trung cũng có chút thấp thỏm. Nhưng nhớ tới đêm qua thu được những cái đó chứng cứ phó bản lại hơi hơi thẳng thắn sống lưng. Sự tình nhất định là thật sự. Thừa nhận lửa giận khẳng định là Tạ Duyên mà không phải bọn họ. Mà lại bộ những cái đó có chút cảm kích người cũng âm thầm lau lau hãn. Đồng tình ngắm hướng Tạ Duyên. Tạ Duyên sớm đã mặt không còn chút máu. Ở bệ hạ ném xuống sổ con nói nghiêm tra khi liền run lên một chút. Trong lòng hối hận không thôi. Này nửa năm hắn đã thu tay lại. Ai biết lại ở thời điểm này bị nhảy ra tới. Rốt cuộc là ai ở nhằm vào Tạ gia. Họa vô đơn chí. Hắn mới ra cung. Tạ gia quản sự liền chạy tới nói. Lão gia, hình bộ đại lao không cho lại nộp tiền bảo lãnh. Hơn nữa đại lâm thôn kia giúp điêu dân cũng không chịu giải hòa. Cắn chết muốn đại gia phục hình. Lão gia ngài xem vậy phải làm sao bây giờ a? Nhớ tới này hết thảy toàn nhân nhi thử khởi. Tạ Duyên cả giận nói. Làm hắn đi tìm chết. Chương 236. Duyên phán, nhưng hắn cũng không thể thật sự làm hắn đi tìm chết. Kia chính là hắn duy nhất nhi tử. Tạ Duyên hít sâu một hơi, áp xuống trong ngực lửa giận. Đối chính hoảng sợ không thể làm sao bây giờ hạ nhân cắn răng nói. Đưa chút ăn đi cho hắn, làm hắn thành thật ở trong tù chờ. Cùng lắm thì chờ hình bộ phán quyết sử dụng sau này tiền đem hắn trục ra tới. Làm đại nãi nãi ngẫm lại biện pháp cùng hình bộ thị lang phu nhân làm tốt quan hệ. Ít nhất làm hắn ở hình phạt chưa hạ trước dễ chịu chút. Lâm Thanh Huyền cũng tự cấp hình bộ quan viên phu nhân chuẩn bị lễ vật. Nàng chỉ điểm Lâm Ngọc Tân viết hảo danh mục quà tặng. Đem lấy ra tới lễ vật nhất nhất trang hảo. Liền tính là chúng ta hồi kinh cấp tay tin. Lâm Ngọc Tân trừ trừ khóe miệng nói. Này cách cũng quá xa xăm đi. Các nàng trở lại kinh thành đều mau 2 tháng. Lâm Thanh Huyền lại cười nói. Chúng ta phía trước vội sao? Lâm Ngọc Tân liền hỏi. Cô tặng lễ cho bọn hắn là tưởng bọn họ sớm phán vẫn là vãn phán. Đương nhiên là vãn phán. Lâm Thanh Huyền câu môi cười nói. Án này phán đến càng vãn đối chúng ta càng có lợi. Vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội nói nàng chỉ ở hiện đại nàng tổ quốc nghe qua. Mặc kệ lén như thế nào. Ít nhất trên pháp luật là như vậy quy định. Nhưng thời đại này giai cấp bất đồng. Thậm chí là giới tính bất đồng. Phạm tội phán xử tiêu chuẩn cũng là không giống nhau. Đây là trói lọi viết ở luật pháp thượng. Tứ dân cùng sĩ tộc. Nô tài cùng chủ tử, nữ tử cùng nam tử, đồng dạng tội, trước còn lại là trọng phán, người sau tắc nhưng nhẹ phán, thậm chí phán quyết sau còn có thể tiền chuộc tội. Không khéo, Tạ Giật Dương không có giết người chết, đang ở chuộc tội hàng ngũ chung. Đây cũng là vì cái gì lúc trước có người sẽ ý tưởng lộng chết đại lâm thôn kia mấy cái bị thương nặng thôn dân. Chỉ cần có người chết, Tạ Giật Dương liền không thể thoát tội, hoa lại nhiều tiền cũng vô dụng, đến lúc đó nặng thì trảm hình, nhẹ thì lưu đày. Mà mặc kệ là nào một loài, Tạ Hoành đều rất khó lại làm hộ bộ thượng thư, bởi vì làm quan cũng là thực chú trọng gia phong. Trong nhà phải có người giết người phạm là thực ảnh hưởng con đường làm quan. Tỷ như Thượng Bình, hắn vì cái gì nhiều năm qua vẫn luôn chỉ có thể hoa ở công bộ viên ngoại lang vị trí này thượng. Một là hắn tài hoa không xông ra, thứ hai là hắn huynh trưởng ảnh hưởng còn ở đâu. Chẳng sợ bọn họ chỉ là huynh đệ, nhưng nhắc tới Trấn Quốc công phủ. Trừ bỏ Trấn Quốc công công tích vĩ đại chính là bác Trấn Hầu năm đó oanh động kinh sư ẩu đả án. Tưởng quên đều khó quên được không? Lâm Thanh Huyền là tưởng lộng chết Tạ Giật Dương thế Tạ Giật Minh báo thù. Lại không phải lấy đại lâm thôn kia mấy cái vô tội thôn dân tánh mạng vì đại giới. Cho nên nàng gọi người thủ đại lâm thôn. Không cho Tạ Giật Dương tái tạo càng nhiều sát nghiệt. Nhưng kia không ý nghĩa nàng như vậy buông tha Tạ Giật Dương. Đầu tiên, nàng đến trước làm Tạ Duyên đồng ý hòa ly. Lúc này kéo cái này án kiện mới là tốt nhất, chỉ cần án từ một ngày không phán hạ, Tạ gia liền không thể lấy tiền chuộc Tạ Giật Dương, Tạ Giật Dương phải vẫn luôn ngốc tại hình bộ đại lao, Tạ gia tâm phải vẫn luôn dẫn theo, Lâm Thanh Huyền liền tương đương với có một con tin, Tạ Giật Dương án này, bởi vì đại lâm thôn thôn dân không muốn giải hòa, muốn tốc phán có chút khó, nhưng muốn kéo dài thời gian vậy lại đơn giản bất quá. Có sẵn lý do, bệ hạ muốn mừng thọ. Cho nên hình bộ tính toán nghỉ ngơi 2 ngày lại phá án. Không sai, địch thượng thư chính là như vậy tùy hứng. Tuy rằng không biết Lâm quận chúa vì sao phải kéo án này. Nhưng địch thượng thư đối nàng rất có hảo cảm. Hơn nữa nàng phu nhân nếu thu lễ. Hắn tổng muốn làm việc đi. Tạ gia nhất thời gấp đến độ khóe miệng thượng hòa. Thiên sở hữu sự đều ghé vào cùng nhau. Cố bên này liền cố không bên kia. Dưới tình huống như thế, Tạ Duyên lại đem Tạ phu nhân cấp đã quên. Căn bản nghĩ không ra muốn đi hỏi Lâm Thanh Huyền Tạ phu nhân ở nơi nào. Thẳng đến bọn họ ở hoàng đế tiệc mừng thọ thượng thấy được Lâm Thanh Huyền cô chất. Thấy Lâm Ngọc Tân thế nhưng đi theo Lâm Thanh Huyền bên người. Tạ Duyên lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chẳng lẽ Tạ phu nhân cũng hồi kinh. Không phải nói Lâm Ngọc Tân bồi nàng đi đạo quan tu dưỡng sao. Tạ Duyên đứng dậy liền nghĩ tới đi hỏi. Lâm Thanh Huyền đột nhiên quay đầu hơi hơi mỉm cười. Lãnh Lâm Ngọc Tân liền hướng nữ quyến bên kia đi. Tạ Duyên không khỏi bước chân một đốn. Tuy rằng hai bên không có đồ vật ngăn cách, nhưng lẫn nhau đều biết lễ. Nữ quyến có thể quá bên này, nam tính lại rất thiếu qua đi. Lâm Thanh Uyển lãnh Lâm Ngọc Tân đi cấp trưởng công chúa cùng ba vị hoàng tử phi chào hỏi. Trưởng công chúa còn bãi. Ba vị hoàng tử phi đều biết Lâm Ngọc Tân hiện tại hoàng hậu trước mặt rất được sủng. Sôi nổi lôi kéo tay nàng cười nói. Cũng thật tiêu chí, nếu không phải chính mắt nhìn thấy. Thật khó tưởng tượng trên đời này có như vậy tiêu chí người. Lâm Ngọc Tân cúi đầu ngượng ngùng cười. Trưởng công chúa liếc mắt một cái đắc ý cười nói. Đúng không, ta liền nói nàng thật xinh đẹp. Nghe nói Tẫn chọn nàng cha mẹ ưu điểm dài quá. Lâm đại nhân ta nhưng thật ra gặp qua. Đáng tiếc chưa thấy qua Lâm phu nhân. Bất quá xem đứa nhỏ này liền biết Lâm phu nhân cũng lớn lên hảo. Lâm Thanh Uyển liền kéo qua Lâm Ngọc Tân cười nói. Các ngươi nhưng đừng ở khen nàng. Bằng không nhà ta hài tử phải ngượng ngùng. Trưởng công chúa liếc nàng liếc mắt một cái cười nói. Người cái này làm cô đảo cùng thân sinh mẫu thân giống nhau. Rõ ràng liền kém như vậy vài tuổi mà thôi. Chàng cái gì đại nhân. Ta lão thành không được sao. Hành hành, người nói cái gì đều thành. Trưởng công chúa cười ha hả hỏi. Người cấp phụ hoàng tặng cái gì thọ lễ. Đã là thọ lễ, tự nhiên là muốn trước cấp thọ tinh trước xem. Lâm Thanh Uyển liếc nàng liếc mắt một cái nói. Nào có trước cho ngươi xem đạo lý. Ba vị hoàng tử phi hơi hơi kinh ngạc. Các nàng rất ít tiến cung. Chỉ ở hoàng hậu nơi đó gặp qua Lâm Thanh Uyển một lần. Mà Lâm Ngọc Tân càng là một lần cũng chưa gặp qua. Trưởng công chúa nhìn tuy đại khí hiền lành. Nhưng các nàng đều biết nếu muốn cùng vị này đại cô tử làm tốt quan hệ nhưng lại khó khăn. Ngươi lại là lấy lòng. Nàng tuy cũng khách khí có lễ lại xa cách thật sự. Cũng liền tuổi còn nhỏ ngũ hoàng tử lục hoàng tử đến chú ý nhiều chút. Không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển cái này nửa đường xuất hiện nghĩa muội nhưng thật ra cùng nàng ở chung đến hảo. Lúc này mới đến kinh thành bao lâu à. Đều có thể cùng trưởng công chúa cho nhau trêu ghẹo đi lên. Tam hoàng tử phi đang muốn nói chuyện. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến nghênh diện đi tới người. Nhất thời trong mắt hiện lên kinh diễm. Thế nhưng nói không ra lời. Đại gia theo nàng ánh mắt nhìn lại. Liền thấy Trung Như Anh một thân màu trắng áo dài, bên ngoài trong một bộ màu xanh ngọc áo kép, phía trên dùng chỉ bạc thêu ra ngũ trảo mãng xà, đó là quận chúa quy chế, lại là kiểu nam, tóc cao cao trải lên, dùng phát quan buộc chặt, chỉ dùng một cây bạch ngọc châm cố định, tuy là ở hiện đại trong TV gặp qua như vậy nhiều mỹ nam tử. Lâm Thanh Uyển trong mắt cũng hiện lên kinh diễm, thật đúng là khó phân nam nữ, anh tuấn lỗi lạc a. Trung Như Anh đối với các nàng hơi hơi mỉm cười. Đối trưởng công chúa cùng Lâm Thanh Uyển mở ra đôi tay hỏi. Đẹp sao? Trưởng công chúa liên tục gật đầu. Ở Lâm Thanh Uyển mở miệng trước liên thanh nói. Đẹp, quay đầu lại ta cũng muốn làm một thân cùng ngươi giống nhau. Trung Như Anh lại cười nói. Tì tì xuyên này thân khó coi. Ta xem Lâm muội muội xuyên mới đẹp. Lâm Thanh Uyển nhướng mày xem nàng. Trung tì tì là ở khai ta vui đùa sao? Trưởng công chúa còn có một cổ oai hùng chi khí. Lâm Thanh Uyển lại lớn lên dịu dàng động lòng người. Nơi nào thích hợp như vậy trang phấn? Trung Như Anh lại nói, muội muội giữa mày đều có một cổ anh khí, ngày thường không hiện, nhưng vừa nói lời nói một làm việc liền tẫn hiện không thể nghi ngờ. Ta xem này thân liền thích hợp muội muội. Tứ hoàng tử phi nhìn xem Trung Như Anh, lại nhìn xem Lâm Thanh Uyển, thân là tứ hoàng tử thê tử, nàng là biết trượng phu tính toán, đồng dạng cũng biết này ba vị công chúa quận chúa đều là lựa chọn duy trì nàng trượng phu. Trong đó, trượng phu gần đây đối Lâm Thanh Uyển rất là tôn sùng. Nhưng nàng cũng không có nhìn ra đối phương so trưởng công chúa cùng trung quận chúa lợi hại. Nhưng xem hiện tại trưởng công chúa cùng trung quận chúa đối nàng lễ ngộ cùng thân mật. Nàng liền càng thêm thật cẩn thận mà ứng đối Lâm Thanh Uyển. Để tránh làm nàng đối trượng phu ấn tượng không tốt. Mấy người nói chuyện, thời gian thực mau liền đi qua. Trưởng công chúa đi mặt sau bồi hoàng hậu. Ba vị hoàng tử phi cũng đến đi vội. Vội vàng thỉnh Trung Như Anh cùng Lâm Thanh Uyển ngồi vào vị trí. Hai người ghế đều rất cao. Liền ở trưởng công chúa dưới, đối diện còn lại là vài vị hoàng tử, nhị hoàng tử vẫn như cũ bị nhốt lại, đến bây giờ cũng chưa thả ra, hoàng đế nhưng thật ra từng có trong nháy mắt do dự. Dù sao cũng là tự mình đại thọ, hắn vẫn là rất thường một nhà đoàn viên, nhưng nghĩ đến Trung Như Anh tính tình, nàng thật nhìn thấy lão nhị nói không chừng thật sẽ rút kiếm chém hắn. Cho nên hắn vẫn là tiếp tục ở nhị hoàng tử trong phủ đóng lại đi. Tuy là như thế. Trung Như Anh đối nhị hoàng tử phi cũng không có gì sắc mặt tốt. Toàn bộ hành trình chỉ cùng trưởng công chúa cùng Lâm Thanh Uyển nói chuyện. Ba vị hoàng tử phi đều có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng biết Hồng Châu việc sau Trung Như Anh chỉ sợ đối hoàng thất có chút ngăn cách. Cho nên liền không bắt buộc. Lâm Thanh Uyển cảnh cáo liếc nàng liếc mắt một cái. Làm nàng đừng diễn kịch diễn qua. Trung Như Anh hơi hơi mỉm cười. Cúi đầu uống trà. ngẩng đầu khi liếc xuống phía dưới mặt sau nói, Tạ Duyên vẫn luôn đang nhìn ngươi, tựa hồ là nghĩ tới tới tìm ngươi. Lâm Thanh Uyển đầu cũng chưa thiên một chút, chọn môi nói, nơi này đều là nhị phẩm trở lên quan viên cập hoàng thân. Hắn không dám lại đây, trông như anh gõ gõ chén trà, tiếc hận nói, đáng tiếc thời gian quá ngắn, không có thể ở bệ hạ tiệc mừng thọ trước giải quyết. Tiệc mừng thọ sau có chút khó khăn, bởi vì đại sở sứ thần tới nha, hai nước muốn bắt đầu thương nghị nghị hòa sự, cho dù là vì việc xấu trong nhà không ngoài dương, hoàng đế cũng không hy vọng việc này nháo đến quá lớn. Cho nên hôm nay qua đi sự tình chỉ sợ liền nháo không đứng dậy. Lâm Thanh Uyển lại cười nói, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, không đến cuối cùng ai ngờ là phúc hay họa đâu. Bên tai nghe được Tịnh Tiên Thanh, Lâm Thanh Uyển vội vàng đứng dậy, về phía sau nhìn thoáng qua, thấy Lâm Ngọc Tân theo sát nàng sau đó, lúc này mới yên tâm quỳ xuống nghênh đón hoàng đế cùng hoàng hậu. Tất cả mọi người biết Lâm gia không có tiền, lương thực đâu, nay hạ lại nhiều quyên, cho nên Lâm Thanh Uyển chuẩn bị thọ lễ cũng không xuất sắc. Chỉ là không làm lỗi mà thôi, cho nên đến phiên nàng dâng tặng lễ vật khi liền thường thường mà qua. Bất quá hoàng đế lại đem nàng lễ vật sách ra tới đơn khen vài câu. Cái này làm cho các triều thần biết, Lâm gia thịnh sủng nhất thời còn không có tiêu. Đại gia đối Lâm Thanh Uyển càng thêm hiền lành, sôi nổi nhìn nàng mỉm cười ý bảo. Trần Thượng Thư trên mặt cũng mang theo cười, bất quá tươi cười lại phai nhạt ba phần. Trong lòng nhịn không được oán giận nói, thật là ngu xuẩn, Triệu gia rốt cuộc là như thế nào làm. Bất quá là hai cái nhược chất nữ lưu, 3 năm cũng chưa đem người lộng rớt, ngược lại làm người ở trước mặt bệ hạ lần nữa mặt dài. Trần Thượng Thư liếc mắt một cái Lâm Thanh Uyển, lòng nghi ngờ, cũng không biết nàng có biết hay không lúc trước hắn cùng Triệu gia hợp tác sự. Lúc ấy Lâm Giang còn ở, nàng hẳn là tiếp xúc không đến những việc này đi. Lâm Thanh Uyển vô tâm tư lưu ý Trần Thượng Thư, thấy đại sở sứ thần bị triệu kiến sau liền không khỏi cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa điện. Chương 237 Đại sở phó sử, đại sở chính sử thật đúng là tuổi trẻ a, nhìn bất quá mới cập quan mà thôi. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn một cái mà thôi, sau đó liền không khỏi nhìn về phía hắn phía sau lão già. Kia hẳn là hắn phó sử, đi ở hắn sau đó 2 bước, lại trầm ổn lão luyện, khí chất thản nhiên, ánh mắt đầu tiên nhìn lại có lẽ không cho người chú ý. Nhưng chỉ cần thấy được hắn, trong mắt khẳng định liền lại khó nhìn chăm chú đến người khác. Nhìn ra được hắn đã tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Không chỉ có Lâm Thanh Uyển, trong chiều mặt khác đại thần cũng thực mau phát hiện hắn. Sôi nổi kinh ngạc muốn nửa đứng dậy, nhớ tới cái gì lại ngồi xuống. Mọi người không khỏi nhìn về phía thượng đầu hoàng đế, có chút kinh nghi bất định. Giang Lăng Cơ Nguyên như thế nào sẽ xuất hiện ở đại sở sứ thần đội ngũ chung? Có nhận thức Cơ Nguyên sôi nổi nhíu mày, trong lòng toàn lo lắng lên, chẳng lẽ là Giang Lăng cùng đại sở muốn kết minh? Lâm Thanh Uyển thấy nàng bên tay phải lại bộ thượng thư sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được nhìn về phía bên tay trái Trung Như Anh, thấp giọng hỏi nói, hắn là ai? Dù chưa chỉ ra, nhưng Trung Như Anh liền biết nàng hỏi chính là kia lão già. Nàng hơi hơi trầm giọng nói, Giang Lăng Cơ Nguyên, đương thời đại nho chi nhất. Giang Lăng có thể thành văn người thánh địa toàn nhân có hắn ở. Kia thật đúng là một cái ảnh hưởng thật lớn nhân vật a. Lâm Thanh Uyển rũ mắt uống trà, che giấu chính mình xem qua đi ánh mắt. Lâm Giang xưa từ trước quốc tử giám tế tiểu Lư Dương, Lư Chân, Vương Tấn cùng Lăng Vân toàn xuất từ hắn môn hạ. Thả hắn còn từng ở quốc tử học, thái học chung dạy học, có thể nói là đạo lý mãn đại lương. Nhưng cùng Cơ Nguyên so sánh với, Lư Dương còn muốn kém một ít. Cơ Nguyên tuổi tác so Lư Dương muốn tuổi trẻ chút, nhưng hắn dạy học niên hạn có thể so Lư Dương muốn lớn lên nhiều. Hắn nổi danh khi đúng là Liêu quốc nhất cường thịnh, khắp nơi công phạt là lúc ấy Lâm Dĩnh còn ở, thả mới đem Liêu quân đuổi ra Đại Lương, đúng là Đại Lương nhất suy yếu thời điểm. Bởi vì Đại Lương có Lâm Dĩnh ở, Liêu quốc liền rời đi tầm mắt, bắt đầu quấy rầy đại sở, thậm chí thông qua chiếm hữu lãnh địa đi vào Giang Lăng, muốn nuốt rớt nó, để ở Đại Lương cùng đại sở chi gian chát tiếp theo căn cái đinh. Cơ Nguyên lúc ấy tuổi so Lâm Chí còn nhỏ 2 tuổi. Lại từ Giang Lăng đến Đại Lương, đầu tiên là khảo chúng tiến sĩ, sau đó ở nhập điện thụ quan khi hướng Lâm Dĩnh thượng thư. Hy vọng Đại Lương có thể cùng đại sở Giang Lăng cộng đồng kết minh, cùng nhau đánh đuổi Đại Liêu. Lúc ấy Đại Lương các triều thần đều đương hắn đang nói đùa, lại lấy một loại xem người chết ánh mắt xem hắn. Phải biết rằng, Đại Lương lúc trước gặp nạn, Tiên Hoàng bị bắt mang theo Hoàng thất chạy trốn tới Dương Châu, khá vậy có đại sở cùng Giang Lăng phủ một phen công lao. Nếu không phải bọn họ bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội tiến công Đại Lương, bọn họ lương quân như thế nào sẽ bị bại nhanh như vậy? Mà Lâm gia dòng chính là bởi vì Hoàng thất rời đến Dương Châu. hai vị hoàng tử mới có cơ hội đối Tô Châu Lâm thị dòng chính ra tay. Đại lương là không câu nệ dùng mới, không so đo hắn địch quốc sĩ tộc thân phận, nhưng cũng sẽ không cho phép hắn đang ở đại lương lại ở vì Giang Lăng tính toán hành vi. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Dĩnh sẽ giết hắn, phải biết rằng lúc ấy Lâm Dĩnh chính là nhiếp chính vương, nhưng cơ nguyên chính là nói phục Lâm Dĩnh. Không chỉ có như thế, hắn còn đại đại lương đi sứ đại sở, đồng dạng thuyết phục đại sở, thậm chí liền cùng Liêu quốc không giáp giới Nam Hán đều bị hắn thuyết phục. Tư quốc cùng xuất binh, trực tiếp đem Liêu quân đuổi ra biên cảnh, đặc biệt là Lương quân, ở Lâm Dĩnh lĩnh quân hạ trực tiếp đánh vào đại Liêu đô thành. Đổ bọn họ hơn phân nửa cái hoàng thất, trực tiếp làm đối phương nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ đều không có hồi quá nguyên khí. Nếu nói Lâm Dĩnh cùng hắn sau lưng Lâm thị là Liêu nhân hận nhất người chi nhất, như vậy cơ nguyên chính là bọn họ đệ nhị hào hận người. Cơ nguyên nhất chiến thành danh, nhưng hắn cũng không có làm quan, mặc kệ là ở Đại Lương, Đại Sở, Nam Hán hoặc là hắn nguyên quán Giang Lăng, hắn đều không có xuất sĩ. Mặc dù có vài cái hoàng đế chiêu hiền đãi sĩ, ba lần đến mời, bao gồm đương kim cùng Lâm Thanh Huyền tổ phụ Lâm Dĩnh. Hai người đều từng chiêu hiền đãi sĩ khẩn cầu quá, nhưng cơ nguyên vẫn là quyết định hồi Giang Lăng phủ đi dạy học. Sự thật đồng dạng chứng minh quyết định của hắn là chính xác. Hắn ở Giang Lăng quản lý trường học, thu học sinh không câu nệ phú quý bần cùng, đồng dạng không câu nệ biên giới. Chỉ cần có thể đi đến Giang Lăng hắn toàn thu. Tình huống như vậy hả? Giang Lăng phủ liền thành văn nhân thánh địa. Này vài thập niên tới, Giang Lăng phủ có thể lấy một phủ cát cứ đầy đất, không bị đại sở cùng đại lương nuốt hết, đó là bởi vì này đó văn nhân. Cho dù là Lâm Giang cùng Lư Chân, bọn họ cũng là đến Giang Lăng du học quá. Giang Lăng phủ sẽ không câu lưu bắt cóc bọn họ, cũng là bởi vì này. Lư Chân chưa từng nghĩ tới muốn xuất binh tấn công Giang Lăng. Lâm Giang đề nghị quá đại lương trước thu Nam Hán, lại công Mân Quốc, lại chưa từng nghĩ tới trước động càng tiểu nhân Giang Lăng phủ. Cơ Nguyên cũng vẫn luôn là độc lập cùng công chính. Mấy năm nay Giang Lăng thay đổi cái thái tử, hoàng đế cũng trở nên hoa mắt ù tai lên, cùng đại lương đại sở cọ sát không ngừng. Nhưng hắn chưa bao giờ cổ động quá môn hạ học sinh nháo sự. Phải biết rằng, hắn học sinh trải rộng các quốc gia, thật muốn nháo lên, ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định đâu. Cơ Nguyên loại này hay không giúp đỡ thái độ làm thế nhân sùng kính. Cho nên hắn đột nhiên xuất hiện ở sở quốc đi sứ đội ngũ chung mới làm người như vậy kinh ngạc. Có nhận ra hắn triều thần đã ngo ngoe dục dịch lên, muốn đứng dậy hành lễ, rồi lại cố kỵ hai nước quan hệ, ngay cả Lư Chân đều kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không nói gì. Lâm Thanh Huyền tự nhiên cũng là nghe nói qua Cơ Nguyên, thậm chí không ngừng một lần ở Lâm Chí cùng Lâm Giang bút ký nhìn thấy có quan hệ với hắn ghi lại. Thậm chí Lâm Dĩnh bản chép tay chung đều nhớ một bút. Nàng dù chưa gặp qua hắn, lại cũng thực sùng kính hắn. Rốt cuộc lấy sức của một người tại đây loạn thế bên trong thiết lập một cái tương đương với hỗn hợp đại học. Nhưng tiếp nhận thiên hà các quốc gia học sinh thư viện làm khó đáng quý. Hơn nữa các quốc gia đều nhận đồng cái này thư viện. Bất luận là ai đi Giang Lăng cầu học, sau khi trở về tất sẽ không bị ngờ vực, đều có thể được đến kỳ tài học ứng có coi trọng. Người chạy đến đại sở hoặc đại liêu thử xem, trở về không đem ngươi đương mật thám, cũng khẳng định sẽ đề phòng lo lắng, không dám bắt đầu dùng. Lâm Thanh Huyền trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng chính là đại sở có thể uy hiếp Cơ tiên sinh con tin. Nàng trong lòng là như vậy tưởng, cũng là hỏi như vậy Chung Như Anh. Chung Như Anh đôi mắt nhíu lại, thấp giọng nói, kia đại sở mới là thật sự tìm chết đâu. Lâm Thanh Huyền tắc nói, liền sợ không phải. Chung Như Anh mím môi không nói chuyện. Đại điện xôn xao một trận, đại sở sứ thần đã phụ cận tới, hướng về phía trước hơi hơi thi lễ. Đệ thượng đại sở quốc thư. Hoàng đế tiếp nhận quốc thư phiên phiên, liền lướt qua chính sử, trực tiếp nhìn về phía phó sử nói, đây là Cơ tiên sinh. Cơ Nguyên đạm nhiên triều lương đế lại lần nữa hành lễ. Sở quốc phó sử Cơ Nguyên bái kiến lương quốc bệ hạ. Lương đế vội vàng đứng dậy hạ giai tự mình đem người nâng dậy tới. Nhìn hắn kích động nói, thế nhưng thật là Cơ tiên sinh, không nghĩ tới trẫm sinh thời còn có thể tái kiến tiên sinh. Tiên sinh mau mời nhập tòa. Các đại thần thấy hoàng đế đối Cơ Nguyên lễ ngộ, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuổi trẻ khi đến Giang Lăng cầu học quá triều thần còn vẻ mặt kích động nhìn Cơ Nguyên. Lâm Thanh Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bệ hạ thật là quá nghịch ngợm. Chính sử sắc mặt có chút khó coi. Cơ Nguyên trong lòng lại là khe khẽ thở dài, tránh ra lương đế tay, lui về phía sau một bước nói, bệ hạ, thần hiện tại là đại sở sứ thần, bệ hạ đương thần là bang giao quốc đại sứ liền hảo. Trần Thượng Thư liền mở miệng nói, bang giao quốc đại sở cùng ta đại lương phía trước nhưng thật ra có bang giao. Nhưng trước đó không lâu đại sở đã xé bỏ, mặt khác cùng Cơ Nguyên có cũ đại thần dù chưa nói chuyện, lại âm thầm gật đầu. Lời này không tồi, Cơ Nguyên không nói chuyện, mà là nhìn về phía chính sử. Chính sử liền đối với Lương Đế cười nói, quốc gia của ta hoàng đế cũng là vị yêu thích hòa bình đế vương. Quý quốc nếu cũng cố ý, này bang giao có thể trọng giao sao? Lương Đế mặt trầm xuống, xoay người ngồi trở lại long tòa, hừ lạnh nói, Sở đế yêu thích hòa bình, kia vì sao còn chủ động xâm chiếm ta Đại Lương? Này hơn phân nửa là bệ hạ hiểu lầm. Chính sử nói, chúng ta hai nước biên giới thượng có chút khác nhau, thế cho nên tiểu xung đột vẫn luôn không ngừng. Nếu không phải trung tướng quân quá phận, tùy tiện tàn sát ta Đại Sở binh lính, ta Đại Sở tướng sĩ cũng sẽ không phẫn mà tụ tập. Hừ, các ngươi nhưng thật ra sẽ trốn tránh trách nhiệm, rõ ràng là các ngươi Sở quân quấy rầy quốc gia của ta biên giới. Trung tướng quân vì bảo hộ quốc gia của ta dân vùng biên giới hợp pháp phản kích. Lại bộ thượng thư cũng dỗi trở về. Trong lòng lại như thế nào chú ý một nữ nhân thống lĩnh quân đội. Kia cũng là bọn họ quốc gia. Cũng không thể làm người khi dễ đi. Đối Cơ Nguyên bọn họ có chút hạ không được khẩu. Đối này trẻ con còn sợ sao. Vì thế, đại sở sứ thần còn không có chúc thọ. Đại gia trước ngươi tới ta đi cho nhau công kích đi lên. Hoàng đế ngồi ở mặt trên trầm mặc không nói nhìn. Lâm Thanh Nguyên tả hữu nhìn xem, thấy các nữ quyến đều xem đến nhìn không chớp mắt, đều đã quên hôm nay là hoàng đế ngày sinh, không khỏi ho nhẹ một tiếng, xoay người hướng về phía trước nói, bệ hạ, hôm nay là ngài thiên thu, này đó quốc sự không bằng sau đó lại nghỉ, chúng ta trước cho ngài chúc thọ như thế nào? Nàng hơi hơi mỉm cười nói, thần cũng chính tò mò Sở quốc sẽ cho bệ hạ tiến hiến cái gì thọ lễ. Chính sử liếc Lâm Thanh Nguyên liếc mắt một cái, thấy nàng liền ngồi ở chung như anh hạ đầu. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc, trong lòng suy đoán thân phận của nàng, trên mặt lại dơ lên tươi cười nói, đây là ta đại sở chúc mừng Lương Đế thiên thu hạ lễ. Cơ Nguyên đồng dạng cũng nhìn Lâm Thanh Nguyên liếc mắt một cái, cùng còn ở trong lòng suy tư chính sử bất đồng, hắn cơ hồ là nháy mắt liền nhận ra Lâm Thanh Nguyên thân phận. Đương kim Đại Lương có thể ngồi ở chung như anh hạ đầu nữ tử, trừ bỏ Lâm Thanh Nguyên còn có ai, lại xem nàng cùng cố nhân vài phần tương tự khuôn mặt. Cơ Nguyên càng xác định. Trận này nước miếng trượng cùng với Sở quốc thọ lễ kết thúc. Đại Lương cũng không khi dễ bọn họ, thỉnh bọn họ ghế trên. Sau đó đại gia liền bắt đầu cấp hoàng đế chúc thọ. Thuận tiện quan sát đại sở đưa thọ lễ. Đại sở đưa thọ lễ thực phong phú, vì tỏ vẻ đại quốc phong phạm. Trong đó còn có một thanh võ đế dùng quá ngọc như ý. Tuy rằng mấy thứ này đều không thể đổi thành tiền mặt. Vẫn là địch quốc đưa, nhưng Lương đế vẫn là rất vui vẻ. Bàn tay vung lên làm người thu. Sau đó thưởng chính sử một chén rượu, xem như cảm kích Sở đế chúc mừng. Chính sử khóe miệng hơi kiểu uống kia ly rượu, hắn bên cạnh Cơ Nguyên yên lặng mà nhìn trước mắt chén rượu không nhúc nhích. Trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, cũng không có nói tình chính sử, cái này làm cho vẫn luôn âm thầm lưu ý hắn Lư Chân. Trong lòng buông lỏng, này một thả lỏng mới phát hiện miệng có điểm làm, bừng lên chén rượu tới đang muốn uống một ly liền phát hiện đối diện Lâm Thanh Huyền cũng khuôn mặt buông lỏng. Mới vừa đem ánh mắt từ Cơ Nguyên nơi đó thu hồi tới, hắn không khỏi trong lòng vừa động, liền nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền xem. Lâm Thanh Huyền vừa lúc thu hồi ánh mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía đại điện, liền thẳng tắp mà cùng Lư Chân đối thượng mắt. Nàng hơi hơi sừng sốt, sau đó cong môi cười, nâng chén hướng đối diện xa xa một kính. Lư Chân chọn môi cười đáp lễ một ly, hắn rũ xuống đôi mắt tưởng, không hổ là Lâm Giang ruột thịt muội muội, đều là nhân tinh, lúc này mới bao lớn a. Chương 238, áp chế. Lâm Ngọc Tân ngồi ở Lâm Thanh Huyền phía sau, nhìn cô cùng Lư Thúc Thúc có qua có lại, nhịn không được chớp chớp mắt, vừa lúc làm mới lạc buông chén rượu chú ý bên này chính sử thấy. Hắn trong mắt hiện lên kinh diễm, nhìn về phía hoàng đế cười hỏi, trung tướng quân thần võ phi thường, cái này tại hạ là nhận được, liền không biết ngồi ở tướng quân hạ đầu vị này chính là. Lâm Thanh Huyền đôi tay nâng chén hướng hắn ý bảo cười nói, tại hạ Lâm Thanh Huyền. Tống chính sử có thể kêu ta Lâm quận chúa, bất quá người bình thường càng ái kêu ta Lâm cô nãi nãi. Trong điện vang lên tiếng cười, trông như anh càng là không kiêng nể gì chụp cái bàn cười nói. Nên kêu Lâm cô nãi nãi, ai, tiểu tử, mau gọi tới ta nghe một chút. Tống Tinh sắc mặt cứng đờ, khách khí có lễ kêu một tiếng, Lâm quận chúa, sau đó ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau nói. Kia nghĩ đến vị này đó là Lâm công chi nữ Lâm huyện chủ đi. Tống mỗ chính là kính đã lâu huyện chủ đại danh. Lâm Ngọc Tân chính vui sướng, nghe vậy sừng sốt, nàng thuận miệng liền nhận được, ta nào có cái gì đại danh, Tống chính sử chẳng lẽ là đem ta trở thành ta cô. Nàng một cái cô nương ra, mấy năm nay lại ở giữ đạo hiếu, căn bản không nổi danh, nơi nào tới đại danh,